Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 50, thật lớn một cái công trường. Từ Nguyện Lượng Độ Hồng Nguyên Thủ ngự chỗ đại doanh đến đại quân Sơn Động Thiên. Hành Vân Thê phi hành một nén nhang công phu liền đến. Đây chính là phi hành pháp khí uy lực. Triệu Nhiên tại trong cao không cũng không nhịn được cảm khái. Nhà mình Lâu Quan rốt cục cũng có một kiện ra dáng phi hành pháp khí. Hành Vân Thê rơi trên đại quân sơn. Triệu Nhiên nhìn về phía bốn phía. Trên núi đã bao trùm thật dày tuyết đọng. Xa xa sông băng tản ra xâm nhiên khí tức. Một mảnh băng thiên tuyết địa. Nơi này vốn nên cho là kia đầm lớn gần mẫu tiểu nhân băng hồ. Nhưng giờ phút này cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Triệu Nhiên mở thiên nhãn điều tra, cảm nhận được thiên địa khí máy móc biến động, mặc dù nhìn không thấy kia đầm băng hồ, nhưng lại biết băng hồ ngay tại dưới chân, thử phá giải huyễn trận, trong chốc lát lại không thể nào bắt đầu, chỉ cảm thấy trong đó biến hóa cực kỳ phức tạp, khó mà tính toán rõ ràng, lấy hắn bây giờ tu vi cùng thủ đoạn, vậy mà cũng phá giải không được một tòa yểm hộ sơn môn huyễn trận. Có thể thấy được trận này cao minh, cái này huyễn trận cực kỳ tốt, tôn chân nhân cùng lão sư thủ đoạn coi là thật cao minh. Triệu Nhiên lập tức lấy lòng, nhưng hắn trên thực tế lấy lòng chính là tôn chân nhân. Nhà mình lão sư thủ đoạn hắn đại khái vẫn là rõ ràng. Mạnh hơn đấu pháp, lại không sở trường trận thuật, ai ngờ Tôn Bích Vân lại nói, đây không phải lão đạo ta làm. Là nhà ngươi lão sư bố thiết. Triệu Nhiên kinh hỉ nói. Ai nha, lão sư không tệ a. Trước kia vậy mà không nhìn ra. Lão sư còn có bản lãnh này. Giang Đằng Hạc vuốt râu nói. Đây là Lâu Quan truyền thừa xuống hư vô chân đạo mê tung trận. Trận bàn phong tồn mấy trăm năm. Ta nguyên vốn còn muốn sợ là muốn một lần nữa tu bổ luyện chế. Không nghĩ tới vẫn như cũ có thể sử dụng. Nguyên lai lão sư trong tay còn cất giấu không ít bảo. Bối nha, giấu diếm đến chúng ta đệ tử thật đáng. Giang Đằng Hạc lạnh lùng hừ một tiếng. Không muốn phản ứng Triệu Nhiên. Tôn Bích Vân ở bên gật đầu nói. Dù sao cũng là ngàn năm đại phái. Nội tình thâm hậu, Giang Đằng Hạc ném cho Triệu Nhiên một tấm lệnh bài. Triệu Nhiên tại chỗ tướng lệnh bài đánh vào trong đó. Hồ nhỏ đảo mắt hiện ra ở trước mắt. Ngay tại khắp núi băng tuyết bên trong. Lại còn giống như xuân hạ nhất cũng không đông kết. Vẫn như cũ sóng biếc dập dờn. Triệu Nhiên tiếp tục huy động lệnh bài. Chỉ gặp nước hồ hướng hai bên tách ra tuôn ra. Tạo thành một đảo có thể cung cấp người hành tẩu đáy nước thông đảo. Thế là khen lớn. Cái này pháp trận coi là thật không sai, thuận tiện, hiệu suất cao, mau lẹ, đáy hồ cửa đá hiển lộ trước mắt, trên cửa đá khắc lấy hai cái chữ to, Lâu Quan. Tay trái viết là Đại Quân Sơn Động, bên phải thì là Thông Đạo Huyền Đô Trời. Giang Đằng Hạc nói, tòa này cửa đá nguyên bản là lấy canh kim thạch thai luyện, vi sư cùng tôn chân nhân một đạo. Tại trên đó bố trí trận pháp, bình thường tới nói, không đến luyện hư cảnh là không đánh vào được. Tuy nói chân sư đường chỉ là nghị định, để Lâu Quan chăm sóc động thiên 10 năm, nhưng rất rõ ràng, Lâu Quan trên dưới đã đem nơi này xem như vĩnh cửu sơn môn. Tiến vào cửa đá, chính là Đại Quân Sơn Động Thiên Thế Giới tầng thứ nhất. Cũng chính là lúc đầu soát kinh tự. Triệu Nhiên nhìn kia soát kinh tự, quy chế cùng kiến trúc một điểm không có biến hóa, nhưng chủ điện Hoành Phi đã đổi thành Quân Sơn Miếu. Triệu Nhiên cực kỳ không có ý tứ, hướng Giang Đằng Hạc nói, lão sư, tòa này chùa miếu thật đổi tên gọi Quân Sơn Miếu rồi. Giang Đằng Hạc không quan trọng mà nói, đây là đám kia linh yêu ra tay, ngươi nếu là cảm thấy không thích. Thay cái tên cũng được. Tóm lại tòa này chùa miếu cùng ta đạo môn, cùng ta Lâu Quan phong cách không hợp. Nếu không phải ngươi một lòng muốn giữ lại, vi sư vốn là dự định hủy đi. Triệu Nhiên cười nói, đừng hủy đi, ha ha, cũng không cần đổi, liền gọi Quân Sơn Miếu đi. Nghe không sai, Hoài Cửu, Ân, cũng hợp lấy Đại Quân Sơn chi danh. Tôn Bích Vân trầm mê ở luyện chế cung điện, hướng Giang Đằng Hạc sư đồ lên tiếng chào về sau, liền thật nhanh tiến vào ban đầu soát kinh tự. Bây giờ Quân Sơn Miếu bên trong đi, miếu bên trong có Tốn Lôi Tiên Thiên Chân Hỏa, hiện tại là Tôn Bích Vân sư đồ luyện chế công xưởng. Triệu Nhiên từ Tây Hạ kéo một nhóm lớn tơ vàng gỗ trinh nam trở về. Hắn lại có một chút mới ý nghĩ, dự định suy nghĩ một chút, xuyên qua mảnh này ngàn mẫu lớn nhỏ thung lũng cạn sườn núi. Trước mắt tốt một tòa ba quang đá lởm chởm, sóng biếc mênh mông hồ lớn, tại ven hồ đứng thẳng một tòa thạch bài phường, thượng thư, tông thánh quán. Đây là Đại Quân Sơn Động Thiên tại đạo môn quán trong các chính thức xưng hô. Đại biểu cũng không chỉ là chiếm cứ tòa này Động Thiên, càng mang ý nghĩa toàn bộ Tùng Phiên địa khu tu hành tài nguyên đem liên tục không ngừng đưa đến. Nơi này, Triệu Nhiên theo lão sư dọc theo ven hồ vào trong đi. Phát hiện ngắn ngủi gần 2 tháng, định ra tông thánh quán chủ thể cung điện, vấn tình tông sơn môn các loại kiến trúc các loại, đều đã đứng sừng sững. Trước mắt khiếm khuyết chính là Triệu Nhiên thiết kế tu hành sân bóng, Linh Yêu Sơn Trang, cùng ven hồ đình đài vân vân. Xa xa đã nhìn thấy một đám linh yêu môn chính các người đánh xe lần. Tại động thiên bên trong tầng thứ 3 đại sơn dưới chân khởi công xây dựng khổng lồ Linh Yêu Sơn Trang, tòa sơn trang này chiếm diện tích hơn 800 mẫu, lại phân làm hơn 20 tòa viện lạc, mỗi một tòa viện lạc đều mang theo phong cách khác lạ vườn hoa. Tỷ như Hắc Bạch Đạo Nhân Trúc Viên, Hoàng Sơn Quân Hổ Núi, Thanh Điền Cư Sĩ Đạo Hương Thôn, Loại Con Lừa Quân Nông Trường, Thông Tí Thần Viên Hoa Sơn, Nhã Thấp Đạo Nhân Rừng Tùng, Phi Long Tử U Cốc, Thân Khương Tử Kim Bích Vườn, Cao Nguyên Soái Cao Lão Trang. Tòa này Linh Yêu Sơn Trang thậm chí đem tầng thứ 3 biên giới mấy ngọn núi cũng bao dung tiến đến, phân biệt mở thành Thiềm Cung Tiên Tử Quế Đình Dược Viên, Nguyệt Ảnh Chân Quân Vọng Nguyệt Phong, Bạch Sơn Quân Thác Nước Lưu Đình, Hoàng Giác Đại Tiên Nham Đài vân vân. Chúng linh yêu thấy là Triệu Nhiên trở về, riêng phần mình vứt xuống công việc trên tay mà tính, chen chúc tới, vây quanh Triệu Nhiên lao nhau, hưng phấn giới thiệu nhà mình ngay tại khởi công xây dựng sơn trang. Triệu Nhiên mỉm cười cùng bọn hắn đánh một trận chào hỏi. Thật vất vả trấn an xuống tới, lại đem bọn hắn chạy về riêng phần mình công trường đi. Đi một vòng xuống tới, cùng lão sư trao đổi một lát, Triệu Nhiên tính toán ra kỳ hạn công trình. Bây giờ là đầu tháng 10, xem chừng toàn bộ tông thánh quán toàn bộ kiến thiết hoàn tất. Làm sao cũng muốn sang năm tháng 2 sau đó, nhất là Tôn Bích Vân tới tay 200 mới tơ vàng gỗ trinh nam về sau. Dự định đem vài tòa chủ yếu cung điện luyện chế lại một lần một phen. Bao quát giảng kinh đài, tam thanh điện, tứ thánh điện, linh quan điện, khải hiền điện, tàng kinh lâu vân vân. Kể từ đó, sợ là còn muốn trì hoãn hơn một tháng. Xây xong về sau, còn muốn bố trí pháp trận, bồi dưỡng cây rừng, đối với linh khí phong thủy tiến hành điều chỉnh. Cái này lại phải bỏ ra không ít thời điểm. Giang Đằng Hạc đối với cái này đã có chỗ dự tính. Hướng Triệu Nhiên nói, cũng may có đám này linh tu hỗ trợ, nếu không còn thật không biết muốn tiêu hao mấy năm mới có thể hoàn thành. Chúng ta trước kia nghĩ đến đơn giản một chút. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, hỏi, mấy vị sư huynh đâu? Làm sao một cái cũng không thấy? Giang Đằng Hạc nói, mấy ngày nữa, chính là Hứa Chân Nhân trăm tuổi thọ đàn. Chí Chân đã mang theo mấy người bọn hắn đi đầu tiến về Phúc Kiến. 7 ngày đi về trước, vi sư cũng muốn mau chóng đi Hạc Lâm Các. Trễ nhất ngày mai liền muốn khởi hành, lại muốn trì hoãn, cũng quá mức mất cấp bậc lễ nghĩa. Triệu Nhiên đoán được lão sư ý tứ, lập tức nhân tiện nói, lão sư, không như đệ tử lưu lại đốc tạo sơn môn, liền không đi phúc kiến. Giang Đằng Hạc còn cực kỳ không có ý tứ, trần chờ nói, như vậy không tốt đâu. Vì sư há có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ân, muốn đi liền cùng đi. Nơi này có tôn chân nhân tại, nghĩ đến kỳ hạn công trình cũng sẽ không có bao lớn đến chế. Triệu Nhiên nguyên bản cũng là dự định đi phúc kiến đi một chuyến, nhìn xem nội đan nam tông tử Dương phái là cái bộ dáng gì, mượn cơ hội cũng kết bạn mấy cái đạo hữu. Nhưng hắn hiện tại quả thật có chút phân thân thiếu phương pháp, lại muốn tiếp tục trì hoãn. Mình kinh doanh Hồng Nguyên đại nghiệp lại muốn đẩy đến trễ sang năm. Lão sư, tôn chân nhân dù sao cũng là đến giúp đỡ, sao tốt làm chủ nhân tự lo đi ra ngoài chơi đùa nghịch, đem hỗ trợ khách nhân để ở nhà làm việc. Vô luận như thế nào, chúng ta lâu quan muốn lưu người ở đây. Khởi công xây dựng sơn môn sao mà rườm rà, trong đó các loại mảnh vụ, nếu là tùy ý đám kia linh tu nhóm theo tính tình làm loạn, sợ là không ổn. Còn nữa, đệ tử tiếp nhận Bạch Mã Viện đạo chức một chuyện đã kéo hơn mấy tháng, cũng không tốt kéo dài nữa. Giang Đằng Hạc giật mình, cũng thế, may mắn được Chí Nhiên nhắc nhở, nếu không vi sư há không lầm đại sự. Triệu Nhiên cười thầm, lão sư ngươi cứ giả vờ đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục